Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạch, liễu, sám, tức là cáo, trồn, nhím, rắn và chuột. Chúng đều có hình dạng và tập tính riêng. Tuy nhiên những chuyện như tu luyện ngàn năm và biến thành người là những điều quá mức bí ẩn. Chúng ta không thể xác minh được. Vì vậy, hãy chỉ nói đến những chuyện đã xảy ra xung quanh các gia tộc này mà thôi. Chuyện tôi sắp kể ra đây đã xảy ra vào một buổi sáng nọ. Từ nhà người hàng xóm của tôi, sáng đó tôi đang chơi bì trong sân thì nghe thấy tiếng của Lý Giang Sơn la lối chửi bới gì đó. Tôi hiếu kỳ chạy sang nhà chú ý xem náo nhiệt. Chú đang đứng cạnh chuồng vịt với một con vịt đã chết ở trên tay, trên bụng của nó có vài lỗ thủng, máu từ đó chảy ra ngoài, nội tạng cũng không còn, nó đã bị thứ gì đó đục quét. Mẹ của Lý Giang Sơn thấy con trai đang tức giận chửi bới nhưng cũng không thể không can ngăn, khuyên chú ý mau tìm một chỗ chôn con vịt đi. Sáng sớm hôm sau, khi tôi đang đi tiểu ở góc sân thì nghe thấy tiếng nói của Lý Giang Sơn. Chú ấy dường như đang nói một mình, hình như anh ta đã bắt được một con vật giết vịt của mình. Thế nên tôi đã cố gắng chạy lên tường và nhìn vào trong sân nhà họ. Tôi nhìn thấy Lý Giang Sơn cầm một cái bẫy thú đang kẹp một con chuột đã chết. Chồng chú ý vô cùng phấn khích vì đã trả được thù. Tao xem mày còn ăn vịt của tao được nữa hay không. Mẹ của chú đã yêu cầu con trai đem con vật đó đi chôn, nhưng Lý Giang Sơn chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Chú ý đem con chuột đã chết đến một bãi đất trống rồi quan sát ở đấy, sau đó không quan tâm gì nữa mà quay về nhà. Mẹ chú ý cũng từng khuyên hãy bỏ cái bẫy thú đó đi, nhưng chú không hề nghe theo, sợ rằng sẽ có thêm chuột đến nhà làm hại vịt mà chú ý đang nuôi. Kết quả là ngày hôm sau là có thêm một con chuột nữ bị kẹp chết trong cái bẫy đó. Hầu hết mọi người ở chỗ chúng tôi đều khá kiêng kỵ việc đụng chạm đến những giống loài thuộc năm đại gia tộc đã nói trên. Thế nên việc Lý Giang Sơn liên tục trong 2 ngày đã giết 2 con trong số chúng là mọi người có chút lo lắng. Những người hàng xóm khác khi biết chuyện đều khuyên chú không nên đối chọi với chúng, nếu không chú có thể sẽ gặp họa. Tuy nhiên, Lý Giang Sơn là người rất cứng đầu, chú không hề muốn nghe những lời khuyên đó. Chú làm hại đàn vịt của tôi mà, tại sao tôi không thể đối phó với chúng chứ? Tôi không tin những điều đó, tôi phải giết chúng, nếu còn dám bén mảng tới đây lần nữa. Kết quả là kể từ ngày cái bẫy của Lý Giang Sơn bày ra, đã có 4 con chuột bị giết. Vào cái đêm mà chú ấy đã giết con chuột thứ 4, thực sự đã có chuyện xảy ra. Đêm đó, gia đình chúng tôi đã đi ngủ, nhưng mẹ tôi chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài sân. Hình như là có chuyện gì đó nên đã đánh thức bố tôi. Tôi cũng bị đánh thức theo. Tôi mơ màng thức dậy, nghe được bên ngoài đúng là đang rất ồn ào, nhưng không phải là trước nhà tôi mà hình như là từ nhà của Lý Giang Sơn. Tôi khoác thêm quần áo vào và theo bố chạy ra ngoài xem có chuyện gì đã xảy ra. Thông thường thì giờ này mọi người trong xóm tôi đã ngủ say hết cả, làm gì có chuyện tập trung đông đúc như vậy. Khi tôi ra đến nơi, tôi thấy trước nhà Lý Giang Sơn có vài người trong xóm đang đứng xì xào bàn tán vây quanh cổng nhà họ. Tôi nhìn một lượt thấy 4 người nhà Lý Giang Sơn đang quỳ trên mặt đất. Trước mặt 4 người là một con chuột đã chết, chính là những con chuột mà chú ý đã bẫy được trong những ngày qua. Mà 4 người bọn họ mặc dù đang mở mắt nhưng con ngươi lại trắng bệch, không hề thấy chút trọng đen nào. Tại sao chỉ đứng xem mà không kéo bọn họ đứng dậy? Bố tôi vừa nhìn thấy chuyện đang xảy ra đã tỏ ra bực bội với những người đang đứng xem xung quanh. Vì thế ông ấy đã bước đến và vươn tay đỡ lấy Lý Giang Sơn. Anh Lý, sao anh lại quỳ ở đây vào giờ này? Tôi nhìn thấy bố tôi đã dùng tay lay người chú ý vài lần nhưng dường như đều không thể tác động được đến chúng. Toàn thân Lý Giang Sơn vẫn bất động, giống như thể chú ý được mọc ra từ mặt đất vậy. Người bên cạnh nói rằng nếu kéo lên được thì họ đã làm từ lâu rồi. Họ đều nghĩ rằng nhà của Lý Giang Sơn đang bị trả thù bởi tộc Hoàng, chính vì chú ý đã liên tục giết 4 con chuột này. Anh đã thấy 4 con chuột chết trên mặt đất chưa? Tôi nghĩ 90% là do tộc Hoàng làm, nếu không sẽ không có sự xuất hiện của những thứ này ở đây. Nghe mọi người nói như vậy, bố tôi cũng cho rằng họ suy luận hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, cũng không thể để gia đình của Lý Giang Sơn cứ quyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net